Ai yêu ai, chương 109, Hoàng Quyền, góc truyện audio.com. Mỗi một lần nhớ lại chuyện cũ, đều giống búng ngực hướng Lý Trát Đao. Này tư vị tuyệt đối xưng không hơn tuyệt vời. Nhưng mà lần này, Thánh Nguyên Đế không chút nào không biết là thống khổ, ngược lại có chút lưu luyến. Phu nhân gần đây ở gang tấc, chia sẻ trí nhớ của hắn, cảm thụ được hắn vui buồn. Thông qua này đó văn tự đi giải thật hơn thật hốt nạp nhĩ. Này hoàn toàn là hắn tối tưởng đối phu nhân nói hết. Lại không biết nên như thế nào biểu đạt, nếu người bên ngoài dám can đảm xem xét hắn nội tâm. Hắn nhất định hội đem đối phương xé nát, nhưng mà đổi làm phu nhân, hắn chỉ có thể rộng mở tâm môn, thỉnh cầu nàng hướng lý đi, tiếp tục đi, vẫn đi đi đến hắn tâm linh sâu nhất chỗ. Mà mục đích của hắn hiển nhiên đạt tới. Quan Tố Y một mặt đằng sau bản thảo, một mặt cẩn thận bình luận hắn trưởng thành, theo một cái ngây thơ hài đồng đến cửu thước đại hán. Theo một cái ti tiện quân nô đến đương thời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Quá trình của nó vượt mọi khó khăn gian khổ, rung động đến tâm can, kêu nàng luôn mãi xem, không đành lòng dừng tay, nhìn bệ hạ tế văn. Thần phụ mới khắc sâu lý giải mạnh thánh văn vẻ cố thiên đem hàng đại nhâm cho tư nhân cũng. Trước phải khổ này tâm trí, lao này gân cốt từng ích này sở không thể, ngài trải qua mỗi một lần cực khổ, đều trở thành ngài càng cường đại căn bản, cho nên mới có hôm nay Ngụy Quốc, cũng mới có hôm nay Thánh Nguyên Đế. Hoàng thượng, nhìn xem ngài địch nhân, nhìn lại ngài hiện tại. Trong lòng có tái nhiều lệ khí cũng nên bình phục, nàng cảm khái nói, phu nhân nói là, trẫm địch nhân sớm trở thành xương khô, mà trẫm lại đi lên ngôi vị hoàng đế, bá xưng hoàn vũ, cho nên không có gì hay cố chấp, Thánh Nguyên Đế tâm tình rồi đột nhiên nhẹ nhàng đứng lên. Quan Tố Y thấy hắn cao hứng, thế này mới tiếp tục nói, như vậy, thần phụ liền muốn sửa chữa ngài bản thảo. Thứ nhất, ngài đối tiên đế miêu tả phải toàn bộ san đi trọng viết. Không chỉ có nho học tôn trọng hiếu đạo, sở hữu chính thống triết học đều thừa hành hiếu chi một chữ. Bởi vì nó là trăm thiện đứng đầu, nhân luân căn bản, thử hỏi một người nếu là ngay cả cha mẹ cũng không có thể đối xử tử tế. Thì như thế nào đối xử tử tế người bên ngoài, cho nên chẳng sợ ngài nội tâm thâm hận tiên đế, cũng không thể biểu lộ mảy may. Chẳng những không thể biểu lộ, còn phải làm bộ tôn sùng, ngài ở tế văn lý thẳng xích hắn đem ngài ném vào núi rừng Nguy Lang. Lại đem trước Thái Hậu thi cốt phao điệu, tuy rằng là sự thật, đã có tổn hại tiên đế danh dự, cũng có tổn hại ngài trí hiếu hình tượng, cho nên thần phụ cả gan đem một đoạn này hoa điệu trọng viết. Thánh Nguyên Đế không nghĩ đến ngỗ, hào phóng gật đầu, phu nhân thỉnh sửa. Quan Tố Y bình tĩnh liếc hắn một cái, vừa lòng nói, thần phụ đem một đoạn này sửa vì tiên đế phái người tìm kiếm ngài cùng trước Thái Hậu. Lại thủy chung không có kết quả, chỉ phải buông tha cho, từ nay về sau ngày ngày tưởng niệm, đêm không thể mị, mà ngài bị trong núi bầy sói tha đi, dốc lòng nuôi nấng lớn lên, ngài cảm thấy như thế nào? Thánh Nguyên Đế thấu đi qua nhìn nàng dùng màu đỏ châu phê hơn nữa câu chữ. Tựa hồ có chút không cam lòng nguyện, nhưng chung quy chưa nói cái gì. Quan Tố Y kiên nhẫn giải thích một câu. Thần phụ sở dĩ như vậy sửa cũng là thâm ý sâu sắc. Từ xưa đến nay trời giáng thánh nhân, tất có dị tượng, hoặc long xà vũ động, hoặc dạng mây đỏ đầy trời, hoặc phạm trung lượn lờ, hoặc thơm nồng doanh thất. Giai thực bất phàm, nhưng mà lời nói thật nói cho ngài, trong đó ít có chân nhân chuyện thật, phần lớn bất quá thông tin vịt hoặc thánh nhân vì mình tạo thế thôi. Đồ chính là bốn chữ vâng mệnh cho thiên, ngay cả lên trời đều nhận định ngài, ai còn dám phủ định ngài, này cũng là củng cố hoàng quyền một loại thủ đoạn, ngài bị bầy sói nuôi lớn trải qua là chân thật, cũng đủ truyền kỳ, nếu tuyên dương thích đáng. Chắc chắn vì ngài giành được chiếm được một cái thực long thiên tử. Quân quyền thần thụ, mỹ dự, ngày sau ngài nhưng có chính lệnh, quần thần đừng dám không theo, dân chúng đừng dám không theo. Nàng thoáng tạm dừng, hỏi lại một lần, Hoàng thượng, ngài cảm thấy như vậy sửa như thế nào? Hảo, cứ như vậy sửa, ngay cả bầy sói cũng không dám phân thực trẫm, ngược lại đem trẫm nuôi lớn, bất chính cho thấy trẫm thiên phù hộ sao? Thánh Nguyên Đế lần đầu cảm thấy bị dã thú nuôi lớn không phải cái gì sỉ nhục. Đúng là loại vinh quang. Hắn nhìn nhìn mỉm cười gật đầu, múa bút thành văn phu nhân, cảm thán nói, phu nhân thật là hiền vợ là cũng. Quan Tố Y ngòi bút thật mạnh dừng ở trên giấy, lưu lại một mạc đoàn, không khỏi trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Thánh Nguyên Đế mỉm cười, nội tâm đã có một ít đắc ý, phu nhân hiện tại cũng không hắn hiền vợ. Việc này, lương trước nàng chỉ vì chính mình đã làm, sửa hoàn đoạn thứ nhất. Quan Tố Y tìm được trung gian một đoạn, chỉ điểm nói, nơi này cũng phải trọng viết, tiên đế ngại cho ngài quân công lớn lao phương bất đắc dĩ nhận thức tử. Sửa vì ngẫu nhiên phát hiện thân phận ngài, mừng rỡ như điên nhận thức hạ, các ngài phụ tư tử hiếu, hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ, không phải thầm tính kế, cho nhau tàn sát, chính trị chính là như thế, đem chân thật che giấu. Đem đáng ghê tởm điểm tôi cho đẹp, ngày sau ngài viết chiếu thư khi cũng phải nhiều hơn tân trang. Thánh Nguyên Đế yêu cực nàng thích lên mặt dạy đời, ân cần dạy bộ dáng, một mặt cười thầm một mặt gật đầu, thái độ có thể nói thuận theo, bị hắn ngôn ngữ khinh bạc tức giận tiêu giảm rất nhiều. Quan Tố Y dịu đi sắc mặt, tiếp tục sửa chữa, có liên quan cho tiên đế đoạn sửa hoàn. Còn phải đem ngài rảo sát vài cái huynh đệ chuyện tích biến mất. Để tránh cấp thế nhân lưu lại lục thân không nhận ấn tượng. Nói tới đây, nàng không thể không quản cảm khái Thánh Nguyên Đế thật sự là lấy đức trả ơn. Lấy oán báo oán điển phạm, đại hoàng tử cố ý kéo dài viện quân, khiến hắn bị tiền triều đại quân vây giết. Hắn cũng như pháp bào chế, phản làm đại hoàng tử chết ở vòng vây giữa. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử phái tinh nhuệ mai phục. Hắn thoát hiểm sau cũng đồng dạng phục kích hai người, làm cho bọn họ vạn tiễn xuyên tâm mà tử, có lẽ bởi vì từ nhỏ chưa từng được đến quá quan yêu. Lại bị dã thú nuôi lớn duyên cớ, hắn tư duy phương thức thực trực tiếp, người khác đối hắn hảo nửa phần, hắn có thể nhớ cả đời, người khác đối hắn lòng mang ác ý, hắn liền phát đi lên cắn xé. Chí tử phương hưu, hắn ra vẻ là cái nguy hiểm nhân vật, nhưng chỉ muốn gây khó dễ hảo chừng mực, kỳ thực phi thường dễ dàng ở chung, khó trách Diệp Chan cứu hắn một lần, hắn có thể đem đối phương trở thành Bồ Tát bình thường cung ở trong cung. Cho đến lúc này, Quan Tố Y mới rốt cuộc lý giải hắn làm người, hoán khí không ý thức tiêu giảm rất nhiều, ngài từ đầu đến cuối cũng chưa đề cập Thái Hậu. Thần phụ bang ngài thêm một đoạn, lược tự một chút các ngài mẫu từ tử hiếu, lấy chỉ thế nhân làm gương mẫu, vẫn là câu nói kia, chẳng sợ ngài tái hận nàng, cũng phải đem loại này tâm tình che giấu đứng lên, nàng dùng bút son bay nhanh sửa chữa, ít ỏi vài câu liền buộc vòng quanh một bức mẫu từ tử hiếu đồ. Lại đem cá biệt văn tự hơi thêm trao chuốt, thở dài, tốt lắm, bệ hạ nhìn xem như thế nào. Thánh Nguyên Đế tiếp nhận tràn ngập hồng chữ đen tích bản thảo. Cẩn thận xem, sau một lúc lâu vỗ tay đại tán. Phu nhân đại tài, này thiên bản thảo chẫm thập phần vừa lòng. Cố chấp không có, hồi tưởng có, lệ khí đánh tan, thống thiết sâu vô cùng. Khí có thể cảm thiên động, có năng lực giành được chiếm được mỹ danh. Đủ để cầm chiêu cáo thiên hạ. Quan Tố Y đang muốn xua tay khiêm tốn. Lại nghe hắn thỏa mãn than thở, thế như thế phu phục gì cầu, phu nhân quả nhiên hiền lành, đây là trước Thái Hậu nghi thức tế lễ, xin hãy Hoàng thượng tự trọng, nàng tức giận bốc lên, hai mắt bốc hỏa, ném xuống bút lông cừu sẽ rời đi, lại bị Thánh Nguyên Đế ngăn lại đường đi, thành tâm xin lỗi, phu nhân đừng khí, này vô liêm sỉ nói chậm trong ngày thường nhắc tới thói quen. Cũng không biết bất giác thốt ra, trẫm xin lỗi phu nhân, trẫm cấp phu nhân bồi tội, không giải thích hoàn hảo, nhất giải thích lại tức giận hơn. Quan Tố Y hận không thể bưng lên nghiên mực bắt hắn vẻ mặt mực nước. Thánh Nguyên Đế tả hữu ngăn cản ngăn đón, bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, phu nhân phải đi có thể, có không trước thay trẫm giải thích nghi hoặc, lần trước trẫm đội, ngài cuối cùng là như thế nào nhận ra trẫm? Quan Tố Y tả hữu nhiễu không ra, chỉ có thể cười lạnh, một cỗ xuẩn khí đập vào mặt mà đến, quả thật Ngụy Quốc đầu một phần, ta như thế nào nhận thức không ra? Thánh Nguyên Đế nếu không không não, ngược lại cười nhẹ đứng lên, triển khai hai tay đem cửa điện phá hỏng, còn thật sự nói, phu nhân biết trẫm cũng không xuẩn, sở dĩ như vậy nói, là ở cùng trẫm liếc mắt đưa tình sao? Trẫm từ nhỏ bị dã thú nuôi lớn, 3 tuổi bắt đầu học thuyết nói, tháng 1 có thể thông hiểu lý lẽ, hắn học Bác Đại tinh thâm, trẫm 23 tứ phương bắt đầu tiếp xúc, vài năm xuống dưới đã am hiểu sâu tinh túy, từ trước ra trận đánh giặc, mỗi khi đều là lấy mệnh xét ở cũng không hiểu được binh pháp quỷ nói. Hiện tại lại có thể sử dụng binh như thần, phu nhân ghét bỏ trẫm xuẩn, như vậy phu nhân để tay lên ngực tự hỏi, nếu trẫm đều là kẻ ngu dốt, Ngụy Quốc còn có vài cái người thông minh, hắn đến gần vài bước, thận trọng nói, phu nhân, trẫm có lẽ xuất thân không đủ cao quý, học thức không đủ uyên bác, nhưng trẫm vẫn luôn ở vì ngài thay đổi, trẫm dùng hết sở hữu biện pháp lấy lòng ngài, ngài có thể cảm nhận được sao? Mới đầu trẫm không dám cho thấy thân phận, chỉ có thể dựa vào hồng nhạn truyền thư tán gẫu biểu tượng tư. Quan Tố Y mở miệng đánh gãy. Vậy không là hồng nhạn truyền thư, mà là ý đồ thông đồng thành gian. Thánh Nguyên Đế, nuốt xuống một hơi, hắn tiếp tục nói, sau lại trẫm kiềm chế không được, rốt cuộc cho thấy thân phận, vốn tưởng rằng Trung Nguyên nữ tử coi trọng trinh tiết, thế này mới xử chút thủ đoạn phi thường, thông đồng thành gian không có kết quả, vì thế cương thủ hào đoạt, Quan Tố Y ngữ khí thản nhiên, Thánh Nguyên Đế. Thủ đoạn phi thường ngược lại càng chọc giận phu nhân, trẫm đau sửa tiền phi, nếu không dám đối với ngài có nửa phần bất kính, trẫm hiện tại chỉ cần có thể xa xa xem ngài liếc mắt một cái liền cảm thấy mỹ mãn. Giống như hôm nay như vậy một chỗ, quả thật trẫm nhu cầu cấp bách phu nhân chỉ điểm, ngày sau ổn thỏa thuận theo phu nhân ý nguyện, cương thủ hào đoạt bất thành, lại sửa vì lạt mềm buộc chặt, hoàng thượng quả nhiên biện pháp hay. Quan Tố Y chắp tay, biểu tình châm chọc, Thánh Nguyên Đế đóng nhắm mắt, thập phần bất đắc dĩ. Phu nhân, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Đúng vậy, trẫm xác thực ở vắt hết óc lấy lòng ngài. Nhìn xem tay của ngài, nhìn lại trẫm thủ, một cái mặc hương nồng đậm, một cái dính đầy máu tươi, một cái trắng noãn không tì vết, một cái thô ráp xấu xí. Này hai thủ nguyên bản không nên giao nắm cùng một chỗ. Bởi vì chúng nó thật sự rất không xứng, nhưng trẫm kiềm chế không được nội tâm khát vọng cùng vô cùng lo lắng. Bởi vì trẫm biết, ngài là trẫm đời này có thể được đến đẹp nhất tốt bảo vật. Nếu cùng ngài thất chi giao tí, trẫm tất nhiên hối hận cả đời. Cho nên vô luận như thế nào, trẫm cũng sẽ không buông tay. Hắn vươn đại trưởng, dùng sức nắm thành quả đấm, trong con người ẩn hiện ngang ngược sắc, Quan Tố Y chút giấu giếm khiếp dung, thối lui 2 bước từ từ nói. Bệ hạ, ngài lần trước vì phòng thần phụ đào tẩu, chẳng những điểm thần phụ huyệt đạo, còn tháo thần phụ dây theo, ngài nhớ rõ sao? Nhớ rõ, Thánh Nguyên Đế trong lòng không hiểu, thần phụ rốt cuộc vẫn là trốn, lại bởi vì mất đi lý hài. Bị thương 2 chân, nàng chỉ vào ngoài điện một cái đường mòn, bình thản mở miệng, ngài đem thần phụ chỉ cấp Triệu Lục Ly, cỡ nào gian nguy một đoạn bụi gai lộ, thần phụ đều đã bình yên vô sự đi qua, mắt thấy tiền phương duy dư đường bằng phẳng, ngài nhưng lại hoành thêm can thiệp đưa tới Diệp Chân, ngài sở tác sở vi cùng ngày đó giống nhau, quả thật trừ ta lý hài. Ta giáp trụ, chí ta cho hoang dã trần trừng chạy như điên. Ngài đuổi theo bất diệt nhạc hồ, yên biết ta sớm vết thương lui lui, máu tươi tẫn lưu ở không muốn người biết chỗ. Ngài là hoàng đế, không người dám chê trách ngài. Ta nãi nhân, thê, tất vì thiên phu sở chỉ. Hoàng thượng, ngài nếu thật sự đem ta trở thành bảo vật, liền nên đem ta đem gác xó. Bình yên gửi, dứt lời thật sâu bái phục đi xuống. Thánh Nguyên Đế sau một lúc lâu không nói gì, trong lòng cấp đau, đãi hoàn hồn khi, phu nhân đã bước trên đường mòn, tự cố rời đi, lại nhân mưa bụi tiệm đại, yểm đất trũng, bị dài hơn một trượng thủy huế ngăn trở con đường phía trước. Chỉ có thể ở chỗ cũ bồi hồi, phu nhân nếu sợ trên đường đi gặp bụi gai, bị thương hai chân, chẫm nguyện lấy hoàng quyền vì ngài phô lộ. Hắn vừa nói vừa cởi trên người long bào, không chút do dự điếm ở thủy huế phía trên. Bạch Phúc sợ ngây người, không dám tin nghĩ ngợi nói. Kia, vậy cũng là long bào à, thứ thiệt long bào. Bệ hạ ngài như thế nào có thể? Hết chương.